đang xem mắt người lạc thế giới em từng yêu đất sâu. Họ nói anh xem tình yêu là trò chơi, thật ra toàn thua cuộc thôi. Anh yêu em bao lâu, thực ra không cần thiết. Anh yêu em ra sao, người ta không cần biết. Anh yêu vì mắt mờ, yêu vì tiếng cười, và yêu trong suy tư nhiều hơn trong ngòi viết. Để nói anh viết về em đi, anh không thể khéo miệng như MC. Phải xuất phát từ tim em biết đó, bài hát này mở như lòng anh, vậy em cứ xem đi. Có những điều anh chỉ nói cho mình em nghe, chuyện tình cảm đâu đơn giản chỉ để đem khoe. Ta thậm chí không thể nắm tay ở trên xe, vì nỗi đau của mình họ chỉ thích đem share. Có những đêm chỉ tiếng đàn căng phòng lạc thanh, ô người ta sợ em tổn thương bên cạnh anh. Hy vọng trong nâng yêu này anh sẽ không ngốc, tất cả anh muốn làm là giữ cho em không khóc. Anh chọn đi, chọn lại, quần áo chỉ là vẫn còn là cậu bé còn tò mò và ham học. Em là cả thế giới anh muốn tìm tòi ngang dọc. Anh chọn đi chọn lại mùi hương nước hoa cho mình em đây. Tình yêu là một cái bẫy ai cũng cam tâm lọt vào, đã yêu nhau thì nước bọt cũng mong trở nên ngọt ngào. Tình ái là thứ gian nan như là đi tìm chậm bằng làm ngại. Hành trình đi tìm tình yêu, anh nghĩ mình cần chậm rãi. Anh chẳng có gì để đổi, chắc anh không phải người lái buôn. Tình yêu của anh cũng khác, không được dập bằng những cái khuôn. Chúng ta sợ điều náo nhiệt, nhưng cũng sợ niềm tịch liêu. Không chen không lấn và không cố đèn ngược chiều. Yêu vốn là lấp đầy, không phải lấy thứ mình đang thiếu. Cơn hừng đông của tình bạn đừng là trạng vạn của tình yêu. Sau này chúng ta để ít bạn và nhiều bè, em chắc cũng không muốn chơi vơi giữa chiều hè. Đoạn đường sau này chắc là nhiều lần sốc nảy. Anh bên em bên anh cùng trời da và chóc vậy. Ném niềm đau lên trời cho nó hóa thành mưa bụi. Chỉ mong là sau thăng trầm trái tim này còn chưa nguội. Trao cho nhau tình nồng như là tô trấn phong. Sống không có tình yêu như nhà không cửa, chỉ còn chơi trấn xong. Những ngày không lo lắng kẻ điện thoại cắm sạc chưa. Bên khung cửa sổ nhỏ lặng thinh ngồi ngắm hạt mưa. Bên nhau chậm rãi tới khi đầu tóc trắng mạt cưa. Có nhau vui như Tết ngày nào cũng cắn hạt dưa. Và ngày nào cũng cắn hạt dưa. Anh chọn đi chọn lại quần áo chỉ là tại vì em đây. Anh vẫn còn là cậu bé còn tò mò và ham học. Em là cả thế giới anh muốn tìm tòi ngang dọc. Anh chọn đi chọn lại mùi hương nước hoa. Yêu là một cái bẫy ai cũng cam tâm lọt vào, đã yêu nhau thì nước bọt cũng mong trở nên ngọt ngào.